Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Cách Đại Đế, nhớ ta. Kino cười cười, hướng Lớn Áo Muội đi tới. Lớn nhỏ áo muội ai? Hắn cảm giác rất mới mẻ. Khi còn bé áo muội thực tình rất có thể nại oa. Nho nhỏ, loli, nếu như không có đoán sai, bên ngoài vây công lớn nhỏ áo muội lão Vu bà, hẳn là áo muội khi còn bé chôn sâu ở đáy lòng sợ hãi. Chưa từng nghĩ à, cái này thế mà một mực nương theo nàng gần 20 năm. Ác khổng cơ bản nhất năng lực là nguyên từ ở đáy lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Đem hắn hướng dẫn đi ra, tiến hành cường hóa, lợi dụng những thứ này khuôn mặt đáng ghét, giống như chuột đồng dạng, lão Vu bà cũng không phải chút đơn thuần huyễn tưởng. Bọn chúng bị ác mộng cho cường hóa, là có nhất định lực công kích, nhỏ áo muội là yếu ớt, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, mà lớn áo muội là căn cứ vào sau khi cường hóa Chaos Magic sinh ra, nhân cách. Nàng rất cường đại, nhưng cũng tiếc chính là ác mộng chỉ đem tinh thần của nàng ý thức kéo vào mộng chi vĩ độ. Chaos Magic đản sinh nhân cách mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có cơ bản nhất tinh thần phòng ngự, công kích, cái khác ma pháp năng lực phải không có được. Cho nên, nàng chỉ có thể che chở nhỏ áo muội, mà rất khó giết ra khỏi trùng vây. Nhớ em ngươi a, mau đem bọn này đáng chết chuột giải quyết. Lớn áo muội hô lớn, nàng có thể phán đoán đi ra, trước mắt Kino là thật, mà không phải mộng cảnh tạo nên ý tứ. Đúng a, ngươi chính là áo muội a. Ngươi, tốt, không muốn gào gào kêu kêu. Ngươi nhìn bốn phía, buồn nôn chuột đã không thấy. Kino chỉ lớn áo muội bên cạnh. Lớn áo muội lúc này mới phát hiện, làm cho nàng nhức đầu chuột Vu bà đã không biết khi nào biến mất, mà nàng che chở nhỏ áo muội khi còn bé chính mình cũng không lại run rẩy. Đứng lên tò mò nhìn bốn phía, mộng do tâm sinh, nó năng lực là do người sợ hãi tâm lý tạo ra. Làm ngươi không còn e ngại thời điểm, ác mộng tự nhiên sẽ biến mất. Kino nói xong, đi tới lớn nhỏ áo muội bên người. Nhỏ áo muội chỗ ở thời gian cũng không có từng thấy Kino, nhưng phân liệt nhân cách cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Nàng vẫn như cũ có lớn áo muội ký ức, cho nên nàng biết rõ Kino tồn tại, cũng biết sự cường đại của hắn, cho nên nhỏ áo muội không còn sợ hãi, một cách tự nhiên không có sợ hãi tâm lý. Lão Vu bà cũng liền biến mất. Về phần lớn áo muội, nàng cũng có nhỏ áo muội ký ức, cho nên nàng Chaos Magic mới không cách nào đánh tan những cái kia vây quanh các nàng lão Vu bà. Không trung, một đạo hào quang màu vàng phá vỡ âm u sương mù. Kino ôm lấy lớn nhỏ áo muội đi vào quang mang bên trong. Chậm rãi lên không, ác mộng, nhớ kỹ sự tình hôm nay. Chúng ta không xong, hôm nay ta tạm thời bỏ qua ngươi, nhớ kỹ ta sẽ còn tới tìm ngươi. Ô ô ô ô ô, sương mù hỗn loạn cả lên, như từng đạo vòi rồng giống như đánh úp về phía cột sáng. Nhưng cũng tiếc, bọn chúng không làm gì được cột sáng vàng nửa phần, còn chưa tiếp xúc liền hỏng mất. Đây là mai gem lực lượng, theo đuôi mà đến trong sương mù lại lần nữa hiển lộ ra màu xám trắng đầu to. Mặt khác, còn có một chỉ to lớn sương mù tay bắt tới. Tại trừ khử không ít năng lượng về sau, cuối cùng là bắt được cột sáng. Nhưng cũng tiếc chính là, Kino, ba ngày, đã sớm rời khỏi. Ngẫu nhiên cột sáng cũng biến mất không còn tăm tích. Trong sương mù truyền ra điên cuồng mà thanh âm khàn khàn. Hoa nha nha nha nha, tên ghê tởm, đáng chết. Ta muốn ngươi có đến mà không có về, nhưng mà hắn rất rõ ràng. Chính mình có đại phiền toái, kia màu vàng cột sáng rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào lưu lại. Hơn nữa, đáy lòng còn có một tia tia kiêng kỵ. Phải biết, mộng cảnh vĩ độ bên trong, thời gian, chất lượng, không gian, sự vật hoàn toàn do hắn khống chế. Nhưng mà, người hay là chạy mất, này làm cho hắn dị thường phẫn nộ. Tại kia nhóc con chết tiệt lại lần nữa xuất hiện trước. Hắn muốn đi tra một chút, kia cột sáng rốt cuộc là cái quỷ gì? Thời khắc này vạn sự ốc, mênh mông xích hồng sắc ma pháp năng lượng đột nhiên phồng lên đến cực hạn. Sau đó, Bill trong nháy mắt thu hồi, biến mất sạch sẽ, một đám đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhẹ nhàng thở ra, nhất là Tony, cuối cùng không muốn kể bên phá sản đả kích. Doctors trên một ngựa đi đầu, đi vào, bên trong, áo muội đã tỉnh lại đi xuống, rời đi mộng chi vĩ độ thời điểm, nàng liền đã tỉnh, ngươi, ngươi không sao chứ? Polaris tiểu tỷ tỷ hỏi, tỷ, vẫn là hô không ra miệng, già muội, ngươi có thể hấp chết ca ta. Quicksilver chạy như bay đến, lại bị áo muội một cái tát đẩy ra, ngươi chết cho ta xa một chút. Ta rất muốn, bị kéo đến một cái kinh khủng trong mộng cảnh rồi. Áo muội vuốt vuốt đầu, trong nội tâm vẫn còn có chút run rẩy. Đây chính là tinh thông, tinh thần ma pháp, đặc biệt tính. Người bình thường sau khi tỉnh lại khẳng định không nhớ được. Hay là, xem như làm giấc mộng, nhưng các nàng không giống, nhớ kỹ rõ ràng đồng thời biết rõ, chân tướng. Về phần mộng chi vĩ độ bên trong chia ra, nhân cách cũng sẽ không độc lập đi ra, để áo muội biến thành lớn ngự tỷ cùng tiểu loli tính tình. Tại trở về trong nháy mắt, nhỏ áo muội cứ tiếp tục giấc ngủ ngàn thu tại ý thức nơi sâu xa rồi. Đương nhiên, nếu là người bình thường, chỉ sợ thực sẽ chia ra nhân cách thứ hai. Ngươi muốn làm thế nào? Dr. Strange hỏi. Cái kia chết tiệt vương bát đản đã khiêu khích, cũng đừng nghĩ vội vã kết thúc. Ta muốn giết tới mộng chi vĩ độ đem tên vương bát đản kia cho xé rách. Kino phẫn hận nói, ta cũng muốn đi. Áo muội cả giận nói, bị người đùa bỡn, khoản này thù tự nhiên muốn báo. Vậy chúng ta thì sao? Cũng không thể không ngủ được đi. Sky lo lắng hỏi. Nàng không muốn đi cái gì đồ bỏ, mộng chi vĩ độ. Xem xét cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Hơn nữa mộng ai, vạn nhất lạc lối ở bên trong có thể làm thế nào? Tuy nói khả năng không lớn, Kino sẽ đem nàng tìm ra. Nhưng, nàng hiện tại chỉ lo lắng có thể hay không đi ngủ. Nàng, tính nguy hại, cũng không thua ở áo muội a. Một khi cùng áo muội giống như trong mộng bị khống chế, sóng chấn động, năng lực không nhận khống chút xuống, tạo thành phá hư không kém gì Chaos Magic đây. Yên tâm, ta sẽ trên người các ngươi lưu lại một cái tinh thần phòng ngự ma văn. Kino an ủi, có thể không có gì, thế nhưng là nhớ kỹ, mỗi người đáy lòng đều có sợ hãi, chỉ cần nhìn thẳng nội tâm của mình, coi như gặp được ác mộng cũng không có cái gì đáng sợ. Ta cũng muốn đi. Polaris tiểu tỷ tỷ gào to lên, trực tiếp cho nàng một cái đầu vỡ. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại ngươi có thể chính mình đi ra ngoài chơi, nhưng không thể rời đi vạn sự ốc quá xa, biết không? Áo muội đi còn có thể thông cảm được. Bản thể tiến vào, nàng Chaos Magic liền có thể tùy tâm mà ham muốn thi triển. Nàng nắm giữ cực sâu tinh thần ma pháp, có thể chống cự cơn ác mộng xâm nhập. Có thể Polaris tiểu tỷ tỷ đây. Dr. Strange hỏi, người biết Ghost Rider ở nơi nào sao? Cách đại đế sao? Kino vỗ vỗ Sky bả vai. Có nàng tại, người nào tìm không thấy? Sky một mặt im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.